khiến cho nàng ta há miệng mắc quai, hận mà không thể phát tiết, bởi vì e ngại sẽ ảnh hưởng tới hình tượng ôn lương hiền hậu mà nàng ta đã cố gắng gây dựng suốt thời gian qua. Đúng lúc này thì Ôn Phủ gặp chuyện và có liên quan đến Ôn Dật Lan. Vậy thì Bùi Nguyên Ca có thể giúp gì được cho nàng ấy hay không? Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.